Chàng Tô đại chiến Bạch Cốt Tinh. Chương 25, góc truyện audio.com. Nếu như có thể nói được, Lục Tiểu Phong không muốn chiến tranh lạnh một chút nào. Nhưng chiến tranh là từ hai phía, một mình nàng giơ cờ trắng đầu hàng là chưa đủ, cần phải đối phương đồng ý mới được. Liền giống như lần trước, giống như một mình anh ta khơi mào chiến tranh, còn nàng cũng không muốn giảng hòa. Nhưng mà, trong đầu Tô Chí Nhược nghĩ những thứ gì, không ai có thể hiểu được. Nhưng quả thật anh ta tương đối khác thường. Mỗi ngày một mình im lặng tập thể dục buổi sáng, tắm gội, ăn sáng xong không còn bắt Lục Tiểu Phong đưa anh ta đi làm. Làm thêm giờ là chuyện thường xảy ra. Có đôi khi vài ngày liên Lục Tiểu Phong cũng không nhìn thấy anh ta. Mà lúc trở về khuôn mặt luôn có vẻ lạnh nhạt thờ ơ mắt nhìn thẳng tiến vào phòng tắm. Bình thường sau 2 giờ sẽ ra ngoài. Sau đó một câu cũng không nói cúi đầu đi ngủ. Lục Tiểu Phong đối với tình trạng như vậy thật sự không biết phải làm sao. Nàng thử đi theo Tô Chí Nhược khai thông thế bế tắc thì bị anh ta lãnh đạm cản lại. Bộ dạng hoàn toàn không muốn nhiều lời cùng nàng, cùng ở chung một nhà nhưng hoàn toàn không đếm xỉa tới. Ngay cả các hoạt động giải trí phong phú mà anh ta thích nhất như làm tổn thương người khác, đâm chọc, lời nói ác độc công kích đều một loạt không tái xuất hiện. Quan hệ hai người bọn họ xuất hiện sự không cân bằng Lục Tiểu Phong khó có thể giải thích được. Trước đây mỗi lần như thế nàng chỉ cần tự hạ mình là có thể chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không có, nhưng lần này cũng không hiệu quả. Lục Tiểu Phong đem tình huống ở trên báo cáo lại cho Hạ Kỳ. Hạ Kỳ nghe xong im lặng một lúc lâu, mang theo giọng điệu hớn hở kết luận cho nàng. Hay là anh ta bị mình mắng tỉnh ngộ, đây là chuyện tốt nha. Tiểu Phong, chuyện tốt, thời tiết dần dần chuyển lạnh. Cảm giác man mát của mùa thu đã vô tình bị hương vị điều hưu thay thế. Nhưng Lục Tiểu Phong vẫn mặc một chiếc áo mỏng nằm ở trên ghế sofa. Mắt nhìn lên xà nhà, phía trên còn có một mảnh giấy dán tường sắp bong ra. Giống như cảm giác nội tâm nàng đang rối rắm mơ hồ. Như là đã hiểu được rõ ràng, nhưng thực tế lại chậm trễ không cách nào biết được đáp án. Vẫn giữ nguyên trạng thái hiện tại, đương nhiên là chuyện tốt. Quan hệ của cậu cùng anh ta vốn cũng chỉ là của chủ cho thuê nhà với người thuê nhà. Mọi người chung sống hòa bình là được, tốt nhất không cần can thiệp đến cuộc sống của đối phương. Cậu đừng quên anh ta là cảnh sát, sự tồn tại của anh ta đối cậu mà nói chưa chắc đã là chuyện tốt. Đương nhiên cũng không hẳn là chuyện xấu, tóm lại trạng thái trước mắt của hai người là trạng thái tốt nhất. Thanh âm của Hạ Kỳ lại đem nàng kéo về thế giới hiện thực. Ánh mắt Lục Tiểu Phong sáng thêm một ít, chỉ là, mình không thích loại cảm giác này. Cái gì, không thích cái gì, Lục Tiểu Phong trở mình, mặt hướng ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy tạp chí xe hơi, xe và cuộc sống của Tô Chí Nhược ở trên bàn trà. Ngoại trừ súng, truy bắt, nghề nghiệp, sợ rằng xe là một bộ phận rất quan trọng trong cuộc sống của anh ta. Ví dụ như cái cỗ xe thể thao bảo bối của anh ta kia là vợ cả. Đống tạp chí này của anh ta là vợ bé. Mỗi một số báo anh ta đều mua. Sau khi xem xong sẽ sắp xếp ngăn nắp. Trên bàn trà nhất định là để 3 số gần nhất. Còn lại đều thu dọn về phòng. Vẫn nhớ rõ có một lần nàng không cẩn thận vẩy nước trà vào bìa tờ tạp chí. Bởi vì như thế anh ta tức giận 3 ngày với nàng. Cứ đuổi theo sau lưng nàng lải nhải đến khi nàng phải mua đền một quyển giống y như đúc anh ta khoan hồng độ lượng buông tha nàng. Ha ha, nàng giơ mu bàn tay lên che ngọn đèn trước mắt, nhưng như vậy cũng không thể che đi nghi ngờ của nàng. Rất kỳ quái, nhưng ngày gần đây quá mức yên tĩnh thoải mái. Không có người bởi vì vấn đề dơ giấy bẩn thỉu suốt đêm phê phán nàng. Cũng không có người ỷ vào chính mình cơ chế thất thường hết sai bảo lại sai bảo. Bọn họ vẫn đối diện với nhau, nhưng giống như hai người hai không gian, nhưng nàng phảng phất thấy cuộc sống u ám của hai người bỗng đột nhiên quay trở về thời gian của một mình. Bình yên, lười nhác, chìm trong cô độc, không có cảm giác tồn tại, không phải quan tâm đến người khác, cũng không thèm để ý người khác quan tâm. chắc hẳn nàng phải thích cuộc sống như thế. Nhưng tại sao ngược lại cảm thấy toàn thân không được thoải mái? Giống như cảm thấy chỗ nào đó có vấn đề. Thế nhưng nàng rất không thích loại cảm giác chỉ có một mình này. Alo, Tiểu Phong, cậu còn nghe không đó? Cậu không thích cái gì? Ánh mắt Lục Tiểu Phong từ trên MU bàn tay hạ xuống. Đứng dậy tìm kính mắt đeo vào. Không có gì. Chỉ là rất không thích tình huống hiện tại. Quên đi, không nói chuyện này nữa, mình gọi điện tới chỉ muốn nói là hôm đó thái độ của mình đối với cậu không tốt. Cậu đừng để ở trong lòng. Không đâu, là mình không tốt, chỉ có điều, mình thật sự rất lo lắng cho cậu. Không có chuyện gì, yên tâm, thời gian không còn sớm. Mình muốn đi ra ngoài ăn cơm. Khi khác nói chuyện tiếp nhé. Lục Tiểu Phong thay áo khoác, tiện tay buộc mớ tóc thật dài lại. Đi ra cửa, hình như cửa đã đóng liên tục 3 ngày không mở ra. Như vậy nàng nên đi ra ngoài hít thở không khí một chút. Cố gắng có thể tìm được chút cảm hứng sáng tác. Nàng nhớ rõ đi qua 2 con đường có một nhà hàng Trung Hoa bán đồ ăn nhanh cũng không tệ lắm. Có món tương cà cùng tôm hấp nàng rất thích. Thỉnh thoảng nàng cũng đến đó mua. Nhưng vì túi tiền nên phần lớn đều ăn mì hoặc nấu bát sủi cảo để giải quyết cơm nước. Lúc này đã qua giờ cao điểm. Đường xá không còn hỗn loạn làm người khác ngạt thở. Nhưng cũng làm cho gió lạnh không có gì ngăn cản thổi mạnh hơn. Trên đường các cô gái trẻ đã vội vã quàng các loại khăn thật đẹp. Dưới chân lại giày một đôi, dép một đôi, Lục Tiểu Phong đứng ở ven giường trong một lát đã quên cái bụng rỗng của mình đang đói. Chỉ là cứ đứng tán thưởng các cô gái xinh đẹp khuôn mặt tươi cười. Trang phục nhiều màu sắc, còn có vẻ tự tin bước đi, có lẽ 15 năm trước. Hoặc là 10 năm trước, nàng cũng giống các cô ấy. Tinh thần tuổi xuân phơi phới, tự tin vững bước, thích ngắm nhìn mình xinh đẹp ở trong gương. Cho dù sau này vào trường cảnh sát, tham gia công tác, cắt đi mái tóc dài. Vì thi hành nhiệm vụ không thể mang giày cao gót, nhưng vẫn như xưa thích theo dõi các mốt mới đang thịnh hành gì đó không muốn rời mắt. Nhận được danh hiệu thần súng cũng đồng thời nhận được lời khen ngợi 10 năm khó gặp. Hoa khôi cảnh sát tài mạo song toàn như vậy, nàng cũng giống như các cô ấy, khóe môi nhếch lên nụ cười tự tin, không có quan hệ với bất kỳ người nào, cho dù bị hiện thực chèn ép, vẫn sẽ phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt trong đám người cùng thời như cũ. Làm cho không ai có thể không chú ý tới, đương nhiên, nàng lại càng giống như các cô ấy, thích kéo tay của một người, cho dù công việc nhiều và cấp bách. Cũng phải đem thời gian nghỉ của 2 người điều chỉnh chung một lúc. Sau đó lái xe du lịch tới ngoại ô chơi đùa tràn đầy vui vẻ đến khi không còn xu nào trong túi mới chịu trở về. Hoặc là cái gì cũng không làm, đều ở trong nhà, nhưng mà phần lớn thời gian đều là anh ấy bày bừa rác. Nàng đi theo sau quét dọn sạch sẽ từng chút rác một. Anh ấy đem phòng bếp thành phòng thí nghiệm cho nổ bùng lên. Bất đắc dĩ nàng đành thu dọn tàn cuộc, cuối cùng anh ấy không có kiên nhẫn kéo nàng đi tới tiệm ăn. Chỉ là, tự tin của nàng, kiên trì của nàng, không gì nàng không làm được, đều tan biến chỉ sau một đêm. Đột nhiên, Lục Tiểu Phong đỡ lấy cái trán, cảm thấy một cơn chóng mặt buồn nôn, chẳng qua là ánh sáng chói mắt của đèn đường làm cho nàng không thể không nhắm mắt lại. Nàng cố gắng đứng vững. Hết sức điều chỉnh hô hấp, lắc đầu, thật vất vả mới bình tĩnh trở lại. Nghĩ hơi nhiều, Lục Tiểu Phong tháo kính mắt xuống khẽ day nhẹ ấn đường. Điểm giữa 2 lông mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Đây không phải là Lục Tiểu Thư sao? Là một giọng nói quen thuộc. Lục Tiểu Phong nhanh chóng phán đoán, đeo kính mắt ngẩng đầu. Trong nháy mắt ngẩng đầu, nàng đã hoàn hảo thay đổi về vẻ mặt có chút mơ màng. Sau đó vài giây, bộ dạng lộ ra vẻ kinh ngạc nhìn người trong xe nói. Diệp Tiểu Thư, tầm mắt lại nhìn sang bên, người đứng ngoài cửa xe không phải là Tô Chí Nhược đang giận dỗi với nàng sao? Nhìn thấy nàng, anh ta hình như cũng có chút kinh ngạc, nhưng đây chẳng qua là cảm xúc chợt lóe lên. Tô Đại Gia rất nhanh lại theo thói quen nhíu mày khó chịu nhìn nàng. Diệp Nhuận An mỉm cười nói, Lục tiểu thư muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Không cần, tôi vốn dĩ muốn nói đi ăn cơm, nhưng theo bản năng suy xét một chút, Lục Tiểu Phong sửa lại lời nói, gặp người bạn, đang ở phía trước, đi một chút là tới. Như vậy, được rồi, Diệp Nhuận An quay đầu nhìn Tô Chí Nhược nói, thật sự không cần em đưa về nhà sao? Không cần, vậy em đi trước, sẽ liên lạc sau, Lục Tiểu Thư, hẹn gặp lại. Diệp Nhuận An khởi động xe BMW của cô ấy lập tức quẹo phải ở ngã ư đường không thấy gì nữa. Lục Tiểu Phong nghiêng đầu nhìn thấy Tô Chí Nhược còn đứng ở chỗ đó. Áo gió màu trắng rất tiêu sái. Cánh tay anh ta đã khỏi hẳn, bàn tay đút trong túi áo. Chỉ có điều cứ đứng như vậy sẽ dễ dàng thu hút ánh mắt mọi người dõi theo. Mặt của anh ta bình tĩnh, màu sắc con người cũng sâu hơn một ít. Môi mím thành một đường, dấu hiệu cho thấy tâm tình anh ta bây giờ không tốt. Vì thế, Lục Tiểu Phong định mở miệng chào hỏi muốn rời đi cũng lưỡng lự trong lúc này. Gặp người bạn, không ngờ là Tô Chí Nhược mở miệng trước, bởi vì bọn họ đã vài ngày không có nói chuyện bình thường. Cho nên Lục Tiểu Phong trả lời theo thói quen, đúng nhìn thấy đột nhiên lông mày anh ta dương lên, nàng nhanh chóng thay đổi lại nói. Là ăn cơm, không phải gặp người bạn. Tô Chí Nhược oai quá chừng, thản nhiên đánh giá mặt Lục Tiểu Phong, xem cô ta có phải đang nói trong lúc hoảng sợ hay không. Là ăn cơm, rất tốt nha, bây giờ còn học được cách nói dối. Mắt hồ ly xinh đẹp bắn ra một ít tia sáng nguy hiểm. Lục Tiểu Phong nghĩ thầm đây còn không phải là suy nghĩ hộ anh sao. Nếu như nói là đi ăn cơm tất nhiên sẽ lộ ngay nhà nàng ở gần đây. Rất có thể Diệp Tiểu Thư sẽ hoài nghi điều gì, vì giúp anh ta tránh khỏi phiền toái không cần thiết nàng mới đành phải nói dối như thế. Chỉ có điều, Lục Tiểu Phong còn chưa kịp giải thích, Tô Chí Nhược liền để lại một nụ cười lạnh, đi về phía trước, việc kia, thảm đã giặt sạch sẽ đem về. Lục Tiểu Phong hướng về phía bóng lưng Tô Chí Nhược nói. Tô Chí Nhược cũng không có dừng lại, cũng không có trả lời, ngược lại bước chân càng lúc càng nhanh hơn, Lục Tiểu Phong cũng xoay người tiếp tục bước về phía tiệm ăn nhanh của nàng. Chỉ là nửa sau giai đoạn này trong óc nàng tất cả đều xuất hiện hình ảnh Tô Chí Nhược cùng Diệp Nhuận An. Lúc anh ta cúi người vuốt trần xe nghe cô ấy nói chuyện. Bao nhiêu hình ảnh tốt đẹp. Xe sang, gái xinh, trai đẹp, một chút cũng không thể phá hỏng, cho dù là người soi mói cũng thừa nhận họ quả là một cặp xứng đôi. Lục Tiểu Phong bụng đói đến mức có chút tức ngực, nắm lấy tờ thực đơn, chỉ vào vài món thức ăn nói. Chính là đây, Tô Chí Nhược càng chạy càng tức giận, càng nghĩ càng phát hỏa, hắn nhanh chóng xù lông lên, thế nhưng cô gái kia một chút ánh mắt cũng không thèm nhìn. Gặp người bạn, cô ta có thể có bạn bè gì chứ? Đếm tới đếm lui chỉ có biên tập, Hạ Kỳ, còn có cái tên Liêu Khả Nham kia. Lừa hắn nói là đi ăn cơm, còn mặt không đổi sắc tim không đập loạn. Lục Tiểu Phong chờ một chút, Tô Chí Nhược dừng lại. Hắn khiếp sợ đứng ngay tại chỗ. Có phải hay không hắn lại đang nghĩ đến chuyện của cái cô kia? Đáng giận, rõ ràng đã nghĩ cố gắng nhiều ngày như vậy. Đem cô ta coi như bụi trong không khí, không nhìn tới, không thèm nghĩ nữa, không quan tâm, thế nhưng tối nay lại lặp lại vết xe cũ, loại trạng thái này hắn không thể quay về. Tô Chí Nhược cuống quýt cầm di động ra gọi cho ma thú. Alo, gọi mọi người tới đây. Đêm nay tụ tập, cái gọi là tụ tập, là hoạt động không chuyên truyền thống hàng đầu của đội bọn họ. Làm cảnh sát thực sự rất vất vả. Có rất nhiều chỗ khổ nói không nên lời, nhiều nghị lực hơn người, nhân dân có lẽ chỉ nhìn thấy bọn họ làm việc bất lợi. Lúc phá án không tốt, lại coi thường không để ý tới bọn họ, thời điểm cùng kẻ xấu liều mạng, vì giảm bớt áp lực, sau khi tan làm nếu không có nhiệm vụ trọng yếu, bọn họ sẽ tụ tập cùng một chỗ uống hai chén, ở trên phương diện này Tô Chí Nhược cũng rất soi mói. Cái loại quán ba dơ giấy bẩn thỉu hắn cũng không thèm nhìn liếc mắt một cái. Hắn thích đẳng cấp phải đạt cao nhất, nơi tao nhã một chút, cho nên quán bar dưới quyền của Lương Thiển Thâm chính là lựa chọn số một của hắn. Sau khi hắn đến đã có người tới trước, trong đội bọn họ ngoại trừ Nghiêm Lão Đại, Văn Nam, những người bạn thân quen biết với hắn cũng gần như đều đến đây. Nhìn thấy hắn lập tức vung tay lên chào. Quan nhân đình trong đội phụ trách công tác trinh sát được người ta gọi là kính mắt đẹp dai cười híp mắt quàng qua cổ Tô Chí Nhược nói. Sớm nói sẽ mở cuộc liên hoan giải xui cho cậu. Lại không muốn, bây giờ đột nhiên kêu chúng tôi đến đây. Hôm nay bỗng nhiên tôi mời còn không được sao? Đương nhiên là cậu mời. Mắt kính quan quân đình phản quang một mảng màu trắng. Tính toán nói, đây là chỗ em gái cậu mở ra. Dứt lời một tay kéo Tô Chí Nhược ngồi xuống. Bởi vì bọn họ là khách quen, Tô Chí Nhược cùng Lương Thiển Thâm lại là quan hệ đặc biệt. Quản lý đã sắp xếp cho bọn họ cố định một căn phòng VIP. Ngọn đèn sáng tối vừa đủ. Trong căn phòng màu đỏ sậm là sofa bằng da mềm xếp thành nửa vòng tròn. Ngọn đèn trên đỉnh đầu cùng lòng bàn chân độ sáng vừa đủ. Phong cách đặc biệt hơn người, có thể làm cho tinh thần là thể xác người khác lập tức trấn tĩnh lại. Vùi đầu vào trong sự thảnh thơi mãn nguyện, Tô Chí Nhược nhìn Hứa Thạch ngồi bên tay phải. Không thoải mái nói, Thạch đầu lão ca, sao anh lại tới đây? Không cần vô tình như vậy. Tất cả mọi người là người một nhà. Cái gì mà người một nhà? Anh không phải cùng một đội với chúng tôi. Tuy trên miệng nói như vậy, nhưng khi cần chén rượu vẫn cụng ly một cái với Hứa Thạch. Hứa Thạch uống một ngụm, sau khi khen câu rượu ngon, nói, nghe nói tâm tình chú không tốt, anh đến hỏi thăm chút, vốn cho rằng Tô Chí Nhược sẽ lớn tiếng nói. Làm sao anh lại nhìn thấy tâm tình đại gia ta không tốt? Nhưng mà ngoài dự đoán của mọi người, Tô Chí Nhược chẳng những không có phản bác, còn ngầm thừa nhận, hắn không có khoe khoang rót rượu, chỉ uống một chút, cần cái chén vô thức quay quay. Hứa Thạch nhìn chằm chằm tay phải của cậu ta, đĩnh đạc hỏi, thiếu chính xác, hừ, Tô Chí Nhược lập tức nghiêng người hừ lạnh lướt qua nói. Anh nghe ai nói như thế, làm gì có chuyện đó, hôm trước vừa mới kiểm tra qua. Hoàn toàn không thành vấn đề, ma thú đến gần giơ ngón tay cái lên bội phục nói. Cường ca thật sự rất mạnh mẽ, kỳ vậy, thế cậu còn có thể phiền não vì cái gì? Hứa Thạch quét mắt một vòng nhìn bốn phía, mọi người ào ào quẳng tới ánh mắt đừng hỏi tôi không biết, vì sao tôi không thể có phiền não. Hầu hết đàn ông chúng ta, phiền não chia làm ba loại, một, vụ án. 2. Ví tiền. 3. Đàn bà. Cậu không gặp phải vụ án nào đau đầu. Tiền trong ví cũng không thiếu. Chẳng lẽ là đàn bà? Nói xong Hứa Thạch tự mình nở một nụ cười. Không phải anh ta nói đùa. Vẻ mặt của Tô Chí Nhược nhìn qua rất giống một công tử chơi bời. Nhất định là nam nữ đều ăn sạch. Nhưng trên thực tế tuyệt đối là một đứa trẻ ngây thơ từ trong ra ngoài của đội cảnh sát. Sạch sẽ vô cùng, đừng nói chơi đùa với phụ nữ. Vấn đề của phụ nữ từ đầu đến chân cậu ta hoàn toàn không dính dáng. Không ngờ, Tô Chí Nhược lại im lặng, ánh mắt u buồn có thể giết người. Thật sự là đàn bà. Hứa Thạch thấp giọng lại xác nhận một lần nữa. Tô Chí Nhược kìm nén buồn bực, mặt không chút thay đổi nói. Muốn cười thì cứ việc cười đi. Miệng Hứa Thạch mở rộng ngoác ra giống như có thể nhét vừa một quả trứng đa điều. Ai da, cuộc đời không ai có thể nói trước được, yêu nghiệt sẽ nghĩ tới tình yêu, cây vạn tuế có thể nở hoa. Cách chương.